Có lẽ nào y đang dùng ẩn khí thuật không? Nói tới đây thì cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm ngâm. Cứ như là lạc vào biển mây mù không thấy lối đi ra vậy. Sáng sớm hôm sau, khi trời mới chỉ lớt phớt có ánh sáng xanh đầu ngày. Minh Tiến đã thức giấc, khẽ vươn vai một cái. Hắn ngáp một cái rõ to. Chấm, ngu, áp, sáng rồi. Minh Tiến ngồi hẳn dậy, lắc lắc cái cổ rồi đứng lên. Hắn cảm thấy mắc tiểu vô cùng bèn đi tìm chỗ giải quyết. Sau đó lại quay về phòng, mở cửa đón không khí ngày mới vào. Nơi hoang sơn này cũng có chút vi diệu. Minh Tiến nhủ thầm, quả thật không khí nơi đây vô cùng trong lành. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được hít thở dưới loại không gian này. Trước đây, họa hoàn lắm một năm mới có vài lần trở về quê ngoại. Ở đấy mới có kiểu không khí như thế này. Hắn xách theo cái vali đen, tiến ra phía sân, nơi đây có một bộ bàn ghế bằng đá xanh. Khẽ lấy miệng thổi qua một lượt, hắn ngồi xuống. Bộ bàn ghế này qua cả đêm hấp thụ xương trở nên lành lạnh. Lúc này đang tỏa ra một luồng hàn khí mãnh liệt. Đặt mông xuống một lát, Minh Tiến có thể cảm nhận rõ cái lạnh đang bốc lên ngấm vào da thịt. Không sao, bất quá hắn thích, cái luồng khí lành lạnh này giúp hắn hoàn toàn tỉnh táo. Mở cái vali, hắn quyết định sắp xếp lại một chút. Hiện tại bình ga trong này chỉ còn 5 bình. Một bình hắn đang dùng giờ chưa biết còn bao nhiêu. Số đạn kẽm còn lại hơn 350 viên. Minh Tiến hơi cau mày. Một bình ga bắn với công suất chuẩn được 5 băng đạn. Với mức số như hiện nay là 15 viên, băng thì hắn còn có thể sử dụng vượt quá số đạn đang có. Tuy nhiên nếu mục tiêu quá xa thì gần như chỉ làm bị thương ngoài da chứ không gây đổ máu. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định tháo thân súng, thay đổi nấc nén hơi của súng và bình ga lên mức mắc. Mức tối đa này có thể tăng sức bắn lên gấp đôi. Nhưng như vậy thì số lượng đạn giảm đi một nửa là 7 viên. Một băng, như vậy chỉ còn tổng cộng 175 viên đạn. Bình ga này ở đây quả thật không có thứ gì thay thế. Thở dài một hơi, chỉ còn cách như vậy thôi. Nếu không phải là quá khẩn cấp thì tuyệt đối không dùng tới. Cách chương.